Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn đầu tuần mới ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới của tác giả Minh Khôi có tựa đề Pháp Sư Quỷ Ấn, là một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 5 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng sấm chớp nổ lên liên hồi, một luồng ánh sáng màu xanh từ trên trời chiếu xuống, bỗng chốc lóe lên rồi lại vụt tắt. Thứ ánh sáng màu xanh ấy làm hiện rõ ra một bóng người thanh niên đang cầm trên tay một con dao găm, đang ghét chậm chậm đi về phía trước. Cánh cửa gỗ được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, tấm bàn lề lâu năm đã rỉ sét khi ai đó để cánh cửa, làm cho tấm bàn lề di chuyển, cùng lúc nó tạo ra những âm thanh cọt kẹt để gài người. Bước vào bên trong căn phòng, một người thanh niên đang cầm trên tay con dao găm sắc bén, mỗi dao không kém phần sắc nhọn, đang chậm chậm từng bước tiến lại chiếc giường. Nằm ở trên giường lúc này là một người đàn ông với một mái tóc đã bạc màu, đang chìm vào trong giấc ngủ. Con dao được người thanh niên vung lên, dùng hết sức mình, người thanh niên đâm vào bụng của người đàn ông này. Cú đâm khá mạnh khiến cho máu văng lên tung tóe. Trợn tròn mắt, người đàn ông chỉ tay hướng về người thanh niên, nói bằng một cái giọng đau đớn. Tại sao con lại làm vậy? Dứt lời, do mất máu quá nhiều ở phần bụng, khiến cho người đàn ông này gục chết tại chỗ, với đôi mắt mở trừng trừng không nhắm, trông thật đáng sợ. Phần bụng của người đàn ông này chảy ra những dòng máu đỏ tươi, cứ như vậy không ngừng thành dòng. Người đàn ông này đã chết. Chưa dừng lại ở đó, người thanh niên còn vung dao gạch một đường thật dài, làm rách luôn phần bụng, như chia cắt cơ thể thành hai mảnh vậy. Những thứ ruột và máu cứ như vậy theo đường rạch đó chảy ra ngoài. Không, tôi không có làm chuyện này. Thầy ơi, thực sự tôi không làm đâu. Một giọng nói trầm đục khẽ vang lên bên tai của người thanh niên. Một lần nữa anh ta mất đi bình tĩnh, tiến lại gần xác chết của thầy. Anh với lấy những thứ ruột bạn ấy anh lấy ra từ trong bụng của người mà anh gọi là thầy. Tiếp đến anh dùng răng để cắn xé. Những miếng thịt và những mảng da ở phần bụng cũng bị xé ra tả tơi. Không ngừng cắn xé từng bộ phận trên cơ thể. Đến lúc này cơ thể và miệng của anh dính đầy toàn là máu đỏ tươi. Một dòng cười ma mị khẽ cất lên trong màn đêm. Hòa theo đó là những tiếng sấm chập liên hồi. Một người đàn ông với cái xác không còn nguyên vẹn. Bên cảnh sát là một con quỷ ăn thịt người, một con ác quỷ thật đáng sợ. Tao sẽ giết mày, hãy chết đi. Cầm con dao ở trên tay, người thanh niên không ngừng vung dao lên chặt đứt đầu của thầy mình. Cái đầu bị con dao chặt đứt khiến cho nó không còn có chỗ bám, rơi xuống nền nhà, lăn lồng lốc đến một góc. Một cái xác không đầu, toàn là một màu đỏ của máu. Một cơ thể không hoàn chỉnh với các bộ phận nội tạng bị moi ra hết. Những thứ ruột bị cắn xé tàn nát. Một cái đầu với đôi mắt không nhắm đang lăn lồng đốc vào góc nhà. Một cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Nó khiến cho ai trông thấy cũng phải ám ảnh suốt cả đời. Không, không, tôi không muốn, tôi không giết thầy. Dần mình tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ như thật. Hơi thở gấp gáp, vội đưa tay lên lau lớp mồ hôi ở trên trán. Ông thở vào nhẹ nhõm rồi nói. Tại sao giấc mơ này nó cứ ám ảnh mình suốt 38 năm qua, mặc dù mình chẳng nhớ lúc ấy mình đã làm những gì. Vội kéo tấm chăn ra khỏi người, bước xuống giường, nhìn bầu trời qua bên cửa sổ. Bầu trời cũng đã sáng hẳn, những tia nắng cũng bắt đầu chiếu sáng khắp cả căn nhà của ông. Tôi quên chưa giới thiệu, ông ấy là Duân, là một thầy lang pháp. Người dân ở đây quý mến ông, cho nên đặt ông với cái tên là thầy Chín. Thầy Chín năm nay cũng đã 53 tuổi. Bước xuống bậc thang ra gian nhà chính, thầy Chín đầy cười nhẹ nhàng. Bầu không khí ở bên ngoài thật dễ chịu. Những bụi hoa lan được thầy Chín trồng ở trước nhà phảng phất hương thơm ngào ngạt, làm cho tâm hồn của thầy thích thoải mái. Bên trong căn nhà có 3 bàn thờ được đặt riêng biệt. Chính giữa thờ ba pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và Linh Bảo Thiên Tôn. Phía bên trái thầy chín thờ hình của Tứ Đại Kim Can, và cuối cùng góc phải thờ sư phụ truyền nghề của mình. Khói nhang bốc lên nghi ngút khi vừa được thầy chín thắp lên. Nhìn di ảnh của sư phụ mà thầy chín có một cảm giác khó tả. Cảm giác như bị một ai đó bóp nghẹt tim của mình và cứ đau thắt phần bụng lại. Vội cắm nhang xuống ly hương, thầy chín vội nói: "Dạ thưa thầy, hôm nay là ngày cuối cùng mà đệ tử thắp nén hương trầm này cho sư phụ. Thân mang đệ tử của phái Hoành Sơn, phải có nghĩa vụ đi cứu nhân giúp đời truyền bá đạo giáo. Thêm nữa là đệ tử sẽ đi làm đúng di ngôn của thầy." Cắm nhang xuống ly hương, tiếp đến thầy chín tiến lại bàn nước. Bất chợt từ bên ngoài có một cậu thanh niên bước vào trong nhà rồi gọi: "Dạ con chào thầy chín à." Quay đầu nhìn lại, thầy chín chỉ tay mời người thanh niên ngồi vào ghế. Thầy chín vội hỏi: "Cậu bị bệnh sao? Tôi thấy thần sắc vẫn còn tốt mà." Thầy chín vội rót trà vào trong tách đưa cho người thanh niên. Anh thanh niên uống một ngụm trà nóng rồi vội nói: "Dạ chẳng giấu gì thầy, người bị bệnh không phải là con nhưng là vợ con." Thầy chín đưa tách trà lên miệng uống một ngụm trà nóng. Thầy chép miệng rồi hỏi: "Không phải là cậu mà là vợ cậu sao? Sao không đưa cô ấy đến đây?" "Thưa thầy, vợ con bây giờ rất yếu, chỉ nằm được một chỗ, nhưng mà đi khám cách mấy cũng không ra bệnh. Không biết vợ con làm sao nằm liệt giường, thuốc thang cũng đủ thứ mà không khỏi. Nghe danh của thầy chín đã lâu, cho nên hôm nay con mạo muội nhờ thầy đến nhà con một chuyến." Thầy chín không trả lời mà chỉ đưa tách trà lên miệng nhâm nhi. Không gian trong nhà khói hương vẫn đang bốc lên nghi ngút. Vội thầy chín nói: "Theo như cậu nói, ta cũng đang liên tưởng đến một vấn đề, nhưng mà tiện thể ta không nói ngay được bây giờ. Cậu hãy về đi, nhớ sau khi về hãy cho vợ của cậu uống một bát cháo trắng, có thức ăn trong bụng ta sẽ dễ làm việc hơn. À, cậu tên gì?" "Dạ, có tên là Trung Tín à." "Việc của vợ cậu bị bệnh nhưng mà lại không biết căn cơ của bệnh, ta e là không phải là bệnh. Cậu hãy về đi, một lát sau tôi sẽ đến nhà của cậu nhằm kiểm tra, xem đó có đúng là những điều mà ta đang nghĩ hay không." Vội vâng dạ, anh Tín chào thầy rồi ra về. Bên trong căn nhà, thầy chín đang ngồi trên bàn uống nước mà trầm tư suy nghĩ. Vội chép miệng, thầy chín nói: "Không lẽ..." Đầu giờ chiều, chiều hôm nay không có nắng mà trái lại rất âm u, cứ như thể trời sắp kéo một trận mưa như chút nước xuống vậy. Bên trong nhà, thầy chín đang vác trên vai một cái túi màu nâu sậm, sau đó bước ra khỏi căn nhà. Thầy chín vội đóng sập cửa lại. Tại căn nhà của anh Tín, sau khi từ nhà của thầy chín về, anh luôn thấp thỏm lo lắng một thứ gì đó sau câu nói ban nãy của thầy. Vội ra sau nhà, anh nấu một nồi cháo trắng như lời của thầy chín đã dặn ban nãy, sau đó đem lên cho vợ của mình ăn. Cầm bát cháo bước lên nhà, anh gọi vợ: "Mình ơi, dậy ăn cháo đi." Nhìn vợ của anh lúc này rất ốm yếu, tay chân heo hóp lại, khuôn mặt xanh xao. Thêm nữa là một đôi mắt của vợ anh lúc này có màu vàng đục. Những hôm vừa vợ của anh dường như không ăn được gì nhiều, nhưng ói ra thì ói những chất dịch màu xanh rất tanh và hôi. Khám bệnh thì bác sĩ không chuẩn đoán ra. Sau đó họ khẳng định vợ của anh chỉ mắc bệnh bình thường. Nhưng bình thường thì tại sao vợ anh lại nằm liệt giường mà ói mửa như vậy? Đó là câu hỏi lớn nhất của anh mà chẳng có lời giải. Những câu hỏi này của anh lại sắp có người trả lời, và người trả lời câu hỏi đó không ai khác chính là thầy chín. "Ngồi dậy ăn một chút cháo cho nó ấm bụng đi mình." Vội đỡ vợ ngồi dậy, anh Tín chậm chậm đút từng muỗng cháo nóng cho vợ ăn. Nhìn thấy vợ mình xanh xao như vậy, anh vừa thương vợ vừa tức giận. Không biết gia đình của anh gặp phải thứ gì mà vợ của anh lại thành ra như vậy. Bát cháo được anh đút vơi đi một nửa thì bất chợt bên ngoài một người đàn ông đeo một chiếc tay nải màu nâu bước vào. Vội đặt cháo xuống bàn, anh đứng dậy thưa: "Dạ chào thầy, thầy đến rồi ạ." Thầy chín không trả lời anh Tín mà chỉ gật đầu một cái, sau đó hướng ánh mắt nhìn lên giường nơi vợ anh đang nằm. Anh Tín liền nói: "Vợ con bị vậy đấy thầy ạ, cũng đã gần một tháng nhưng bệnh tình thì càng ngày càng nặng hơn. Sao con thấy lo quá?" Thầy chín tiến lại bàn nước, khẽ kéo ghế ngồi xuống. Anh liền rót một tách trà nóng mời thầy. Thầy Chín vội nói: Vợ của anh bị vậy gần một tháng rồi sao? Anh Tín vội đáp: Dạ đúng thưa thầy, nó đã nằm cũng gần một tháng. Con mong thầy giúp chỉ cho vợ con coi xem nó bị bệnh như thế nào. Vội cầm lấy tay này lấy ra một cây kim bạc đặt lên bàn, thầy Chín vội nói: Để ta xem vợ cậu bị thứ gì. Dứt lời, cả hai đứng dậy tiến lại chiếc giường nơi mà vợ của anh đang nằm. Nhìn sắc mặt của vợ anh lúc này rất xanh xao, cơ thể ốm yếu, hơi thở đã có phần yếu đi. Vội cầm cây kim bạc, sau đó châm vào ba tĩnh mạch, thốn, quan và xích trên tay của vợ. Tiếp đến, thầy Chín dùng tay mở toang đôi mắt của vợ anh ra, một đôi mắt màu vàng đục. Khẽ rút cây kim bạc ra khỏi người, sau đó đắp lại chiếc chăn, thầy Chín không nói gì lặng lẽ tiến lại bàn nước. Vợ con bị gì vậy thưa thầy? Cất cây kim bạc vào trong tay này, thầy Chín nhìn vào mắt của anh Tín chép miệng rồi trả lời: Bị ngải thư ếm. Giật mình sau câu nói của thầy Chín, anh Tín ấp úng nói: Cái gì ạ? À? Bị ngải thư ếm à? Thầy Chín gật đầu vội đáp: Không có sai, vợ cậu đã bị ếm một thứ ngải lên người, khiến cô ấy dần xuống sức, cơ thể teo tóp lại, hơi thở có phần yếu đi và cuối cùng sẽ chết khi... Khi cái gì vậy thầy? Khi đôi mắt của vợ cậu mọc rễ và dấu hiệu ngài đã phát, và sau đó ngài sẽ phát triển nhanh. Tiếp theo đó vợ của anh sẽ có những triệu chứng ói ra máu, và trong máu có những thứ như là lưỡi lam, những vật sắc nhọn có kinh dị hơn là cả những con giòi ở trong đó. Anh Tín lúc này ú ớ không nói thành tiếng. Những câu hỏi trong đầu của anh ban nãy cũng được thầy Chín trả lời, nhưng nó lại mang đến cho anh một cảm giác ớn lạnh và sợ hãi. Vậy còn cách nào để phá ngài được không thưa thầy? Thầy Chín liền vội vàng trả lời: Ngài này muốn phá cũng không khó, nhưng mà nó cũng chẳng dễ, vì đã quá lâu so với việc trong giới hạn này. Trước hết hãy nói cho ta biết, vợ của anh trước đó có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với ai hay không? Im lặng một hồi lâu không trả lời thầy Chín, anh Tín đang nhớ lại những việc xảy ra trước đó. Khi vợ của anh vẫn còn bình thường có hiềm khích với ai hay không, bất giác anh Tín trả lời: Con không biết có phải là chuyện này gây ra hiềm khích hay không, nhưng mà trước giờ vợ con chẳng có hiềm khích hay tư thủ với một mình ai ngoài bà Tư. Bà Tư? Anh Tín gật đầu nhấp một chén trà rồi kể tiếp. Cách đây cũng không lâu, khi mà ba của vợ con vẫn chưa mất, hai người có đứng ra và thuê một căn nhà cấp 4. Căn nhà không to, nhưng mảnh đất ấy sau này sẽ vào khu đô thị. Nhưng chỉ thuê được 4 năm thì ông chủ nhà đã mất sau một vụ tai nạn giao thông. Sau khi chủ nhà mất nhưng ông ấy không có người thân, cho nên nó đã thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Sau đó nhà nước bán hóa giá lại cho vợ con với một cái giá rất rẻ. Như con đã nói ban đầu, mảnh đất này rất có giá về sau, cho nên có một bà hỏi mua lại căn nhà. Bà ta đánh đổi ngôi nhà này với một miếng đất nhưng mà không thuộc về khu đô thị. Nhưng sau khi làm giấy chứng từ thì vợ con lại không chịu ký. Cuối cùng dẫn đến tạo ra mâu thuẫn xung đột khiến cho bà ta tức giận và bỏ về. Nhưng sau khi bà ấy về một tuần sau, vợ con lại có những triệu chứng như con không thể xác định được. Thầy Chín trầm tư một lát rồi sau đó nói: Nói như vậy thì không sai, vì thứ ngải này không phải dùng để chơi yểm. Những người bình thường một khi đã được yểm lại hại, những người bình thường một khi được yểm hại một người nào đó, chắc chắn người ấy sẽ chết, hơn nữa là một cái chết rất thảm. Anh Tín nghe đến đây không ngừng hoảng loạn, anh vội hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ thưa thầy? Thầy Chín vội đáp: Nhưng mà ngài chưa phát triển đến mức độ đó. Như ta đã nói, thứ ngài này không phải là thứ để chơi. Nếu yểm một người mà người bị yểm không chết thì ngài sẽ quật lại người yểm, khiến cho người yểm phải chịu một cái chết đau đớn gấp nhiều lần. Anh Tín ngơ ngác, thầy Chín lắc đầu cười khổ, thầy liền nói: Con yên tâm, ta đã có cách để phá ngài, và con cũng không cần phải chửi mắng hay là giết hại gì bà ta. Tự khắc quả báo sẽ đến. Nhân quả luôn tuần hoàn, ai gieo nhân nào thì gặp quả đó. Họ làm ác thì ác sẽ tự báo họ, không cần đến con. Dứt lời, Tín vội nói: Vậy thì vợ con làm sao để cứu đây thầy? Thầy Chín hướng đôi mắt nhìn vào Tín rồi nói, không phải ta đã bảo ta có cách sao? Ta sẽ lấy hết những thứ trong cơ thể của vợ cậu ra. Nào hãy nhanh chóng ra chợ mua cho ta 4 quả trứng gà và 1 ít giấm rượu về đây. Mọi chuyện từ khác ta sẽ dự liệu. Tín mừng rỡ, khuôn mặt sợ hãi vội trả lời, vậy con đi nhé thầy. Thầy ở nhà dùng nước, con đi rồi sẽ quay lại ngay. Xét lời, anh tức tốc chạy thật nhanh ra bên ngoài. Bầu trời lúc này đã bắt đầu âm u, những tiếng sét ùng oàng cũng như bắt đầu nhập nhoàng. Bầu trời tối đen như hũ nút. Trần thầy Chín đứng dậy tiến lại bàn thờ, thắp một nén nhang, vội cắm nhang xuống ly hương. Thầy Chín lúc này hướng mắt nhìn vào chiếc giường tre. Một cô gái tội nghiệp với cơ thể gầy ốm xanh xao, khuôn mặt như là bị thiếu máu, miệng há lớn hơi thở thoi thóp. Tiến lại chiếc giường tre, thầy Chín dùng 2 ngón tay mở to đôi mắt, một đôi mắt vô thần màu vàng đục, dường như lúc này đã mất đi cảm giác. Vội lắc đầu tặc lưỡi, thầy Chín nói, thật là tội nghiệp, trên đời này còn có những con người độc ác tàn nhẫn đến như vậy sao? Ở bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa như đá cứ không ngừng trút xuống mái tôn. Những tiếng ùng oàng của sấm chớp vang lên, tạo nên những ánh sáng lóe vội trên bầu trời, rồi nhanh chóng vụt tắt. Bất giác ở bên ngoài mưa, Tín đội mũ hớt hải chạy vào bên trong. Nhìn thầy Chín đang ngồi trên bàn nước, anh lo lắng nói, dạ thưa thầy, trứng gà rượu và cả giấm tất cả đều có ở đây. Thầy Chín gật đầu vội đáp, tốt lắm, đem giấm pha với rượu đi, luộc những quả trứng gà đặt vào trong một cái đĩa sứ rồi đem lên đây. Dạ vâng thưa thầy. Rượu và giấm dung hòa với nhau. Nếu giải thích theo khoa học thì giấm là chất lên men chua nên độ axit có trong giấm khá cao, và rượu có cồn cho nên pha vào nhau sẽ tạo nên một độ sát trùng mà thôi. Còn phần trứng gà là thứ tất yếu. Trứng gà là thứ mà thầy Chín dùng để phá ngải và lấy đi những chất nhừ từ trong cơ thể của vợ anh Tín ra ngoài. Vớt 5 quả trứng gà mà anh Tín vừa mới tách vỏ qua một cái đĩa. Đĩa trứng gà nóng hổi không ngừng bốc lên những làn khói trắng. Cầm đĩa trứng gà ra phía trước, Tín vội nói, dạ đây thưa thầy ạ. Cầm đĩa trứng gà đặt xuống giường, bên ngoài lúc này trời mưa không ngớt, mang theo những hơi lạnh giá ập vào bên trong. Mau lấy cho ta 1 trong 3 cây nhang trên bàn thờ mà bà nãy ta đã đốt. Phải lấy 1 trong 3 cây nhang mà ta đã xin phép đó thì mới có thể phá được. Tín vội vàng tiến lại bàn thờ với tay nhổ 1 cây nhang trên ly hương, sau đó thì đưa cho thầy Chín. Thầy Chín cầm cây nhang đang cháy đỏ rực ở trên tay, phần đỉnh đầu cây nhang không ngừng bốc lên những làn khói hương nghi ngút. Thầy Chín một tay cầm quả trứng, tay còn lại cầm nhang trên bàn thờ. Miệng của thầy Chín lúc này lẩm bẩm một thứ gì đó nghe rất khó hiểu. Tay cầm nhang thì không ngừng vẽ những nét ngoằn ngoèo lên quả trứng. Bất giác thầy Chín thổi một hơi thật mạnh vào đó. Cứ như thể thầy đang vẽ một tấm bùa trên không trung rồi thổi vào quả trứng vậy. Vội đưa cây nhang cho anh Tín, thầy Chín cầm quả trứng gà trên tay. Thầy lăn lên toàn bộ cơ thể của vợ anh, đầu tiên là mặt, cổ, vai, eo và cuối cùng là cánh tay. Cầm quả trứng lên, thầy Chín vội nói, cầm cái đĩa lại đây cho ta. Nhanh chóng đưa cái đĩa lại cho thầy, Tín lúc này nuốt nước bọt mà quan sát. Quả trứng gà đang từ từ được thầy Chín bẻ làm đôi. Một tiếng nổ của sấm vang trời, nó khiến cho Tín giật mình, nhưng giật mình hơn khi mà quả trứng được thầy bẻ làm đôi. Lập tức lòng quả trứng không còn màu đỏ nguyên bản của nó nữa, mà đó là một màu đen kịt. Mùi tanh từ đó cũng bốc lên nồng nặc. Tiếp đến, thầy Chín ra hiệu cho Tín đưa tiếp tục quả trứng thứ hai. Quả trứng thứ hai được thầy Chín lăn lên bụng của vợ anh. Bất giác vợ của anh lúc này run người giật lên từng hồi, miệng ú ớ không thành tiếng. Tín lúc này nhìn vợ đau đớn mà anh càng thêm nóng ruột. Định cất tiếng nói nhưng ông ra hiệu là Tín im lặng. Thầy Chín di chuyển liên tục quả trứng gà xung quanh bụng của vợ anh như đang dò tìm một thứ gì đó tồn tại trong đó vậy. Vội giật quả trứng lên và bẻ đôi nó. Trước mắt của Tín lần này quả trứng gà bên trong nó lại khác. lòng đỏ bên trong lúc nãy không còn nữa, mà bên trong quả trứng vừa bẻ ra là những vật như lưỡi lam, kim tây và một vài cây đinh đã rỉ sét. Tín há hốc mồm kinh hãi, Tín liền hỏi: tại sao trong bụng vợ cháu lại có những thứ này? Không phải ban nãy ta đã nói đây là ngải thư ếm, một khi chúng ngải thì cơ thể toàn có những thứ này. Nào, đưa cho ta hai quả trứng còn lại. Tín vội vã cầm hai quả trứng đưa cho thầy Chín, một quả được thầy Chín đặt vào trong miệng của vợ anh Tín, và quả trứng cuối cùng lăn trên đôi mắt. Đôi mắt của vợ anh lúc này nhắm tịt lại. Quả trứng được thầy Chín không ngừng lăn xung quanh. Quả trứng cuối cùng được thầy Chín mở ra, tiếp tục khác với hai quả trước kia. Quả trứng này rất là kỳ lạ. Sau khi bẻ đôi quả trứng, bên trong vẫn còn lòng đỏ. Nhưng trong lòng đỏ có rất nhiều rễ cây. Rễ cây rất nhỏ chìa ra những nhánh dài và bao quanh lòng đỏ của quả trứng gà. Cơ thể của vợ Tín lúc này nóng ran, miệng cô ú ớ không thành tiếng, sau đó ói những thứ nước đen ngòm và hôi tanh kèm theo cháo trắng ban nãy. Quả trứng gà đặt ngay miệng ban nãy cũng đi ra cùng với thứ chất đen ngòm đó. Thầy Chín mỉm cười rồi nói: coi như đã xong rồi, vợ cậu đã không sao, việc còn lại bây giờ là nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy. Lấy được những thứ này rồi, cơ thể của vợ anh không còn đau đớn. Nếu việc này mà để quá lâu, phần rễ trong mắt của vợ cậu sẽ mọc cao, đâm sâu xuống nhãn cầu, rồi sau đó phát thành huyết ngải. Cơ thể của vợ cậu dần dần thối rữa mà chết một cách đau đớn. Hơn thế nữa là nó sẽ lây lan cho những người tiếp cận nó trong thời gian nó phát triển. Vội kéo chiếc chăn đắp ngang ngực cho vợ, Tín rối rít cảm ơn thầy Chín. Dạ, con thay mặt vợ con cảm ơn thầy. Thầy Chín liền xua tay rồi nói: ta học đạo cốt cũng chỉ là cứu nhân, ta cứu vợ cậu cũng chỉ phải đạo mà thôi. Nhưng mà việc mà ta nói với cậu lúc ban đầu, đó là câu quả báo nhãn tiền, cậu sẽ thấy ngay trước mắt mà thôi. Thiện lại thiện báo, ác lại ác báo. Kẻ dùng ngài thư ếm hại vợ của cậu ra nông nỗi này, sớm muộn họ cũng phải chịu hậu quả của việc ngải quật và hậu quả của luật nhân quả. Tất cả đều vận hành theo một vòng xoay nhất định, có vay thì có trả. Ở bên ngoài trời mưa không ngừng, tiếng sấm nổ ùng oàng ngày càng lớn, gió không ngừng thổi mạnh. Bên trong căn nhà, thầy Chín đang cùng Tín ngồi trên bàn uống nước. Còn về phần của vợ Tín, cô ấy đã tạm thời không sao, nhưng cơ thể vẫn còn đang rất yếu. Thầy Chín cầm tách trà lên nhìn sang phía của Tín đang lo lắng nhìn vợ. Thầy chép miệng rồi nói: trong người của vợ cậu đã không còn thứ gì đó dư dấy nữa, nhưng mà muốn dứt hẳn, cậu phải cho vợ của cậu tiếp xúc với những thứ đồ vật làm bằng da chăn, như là giày dép, trang sức, tối thiểu là một thứ, bởi vì da chăn là khắc tinh của ngài. Tín nhìn thầy Chín chép miệng, sau đó vội thở phào. Tín lúc này nhìn thầy Chín mà nói: gia đình con xin cảm ơn thầy Chín. Nhà con có một chút tiền con... Chưa để cho Tín nói dứt câu thì thầy Chín đã ngăn lại. Thầy Chín nhìn Tín rồi khẽ lắp: việc ta giúp gia đình của vợ cậu không phải là vì tiền, mà đó là bổn phận và trách nhiệm của một người làm đạo như ta. Một người đạo sĩ chân chính, họ không cần những thứ gì từ người mình đã giúp đỡ. Họ chỉ làm bằng một chữ tâm mà thôi, lấy tâm độ duyên. Tức là tôi gặp cậu là một chữ duyên thì đã là duyên rồi. Tôi sẽ dùng tâm của mình để giúp gia đình của cậu. Còn về phần tiền này tôi xin phép không nhận, nhưng mà tôi cũng chẳng từ chối. Nói một cách dễ hiểu, anh hãy dùng số tiền này để làm những việc thiện giúp đỡ cho người nghèo, hoặc là ủng hộ cho một ngôi chùa nào đó nhằm tích đức, mong sao cho vợ của cậu mau chóng khỏe lại. Tín cúi đầu cảm ơn rồi sau đó vội đáp: con cảm ơn thầy, con sẽ làm theo những gì thầy đã dặn. Nhưng mà trời mưa to như thế này thì vì sao được, hãy ở lại đây một đêm với gia đình con. Không, ta sẽ không về mà ta cũng phải đi. Đi mà thầy định đi đâu? Ta đi cũng chẳng biết là đi đâu về đâu, nhưng ta sẽ đi, nếu gặp người có duyên ta sẽ giúp. Thân làm đạo lang ta sẽ đi chữa bệnh cứu người, bắt yêu trừ ma giúp đời. Cơn mưa cứ như vậy không ngừng rơi xuống mái tôn. Những cơn gió thổi vi vu qua từng khe cửa mang hơi lạnh của nước ập vào bên trong. Bước ra trước cửa nhà là một người đạo lang hành khất trị bệnh cứu người. Trên đầu đội một chiếc nón lá và đeo một tay nải màu nâu, mái tóc đã có phần bạc. Đang bước từng bước lầm lũi dưới trời mưa, ông ta không biết mình sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết sẽ đi về phía trước để đi tìm một chữ, đó là chữ duyên. Tại một ngôi làng nhỏ, ngôi làng mang tên là Vĩ Thìn, nơi đó rất an bình. Tại nơi đó được thiên nhiên ban cho rất nhiều kênh rạch. Khi con sông Cái hiền hòa chảy về mang theo phù sa, chảy thành nhiều nhánh của con kênh, và cũng chính vì nơi đó tồn tại nhiều kênh rạch, nên những hiện tượng người chẳng may bị ngã xuống những con kênh đó mà chết rất nhiều. Khi một ai đó bị rơi xuống kênh và chết, khiến cho họ trở thành những vong hồn quanh quẩn ở dưới nước, gọi theo một cách đơn giản và dễ hiểu đó là ma sa. Những vong hồn chết dưới nước họ thường rất lạnh lẽo và đói rét, luôn rình rập và chờ đợi cơ hội để kéo chân một ai đó xấu số xuống những con kênh nhằm thế mạng cho mình. Những người xấu số một khi bị kéo dò xuống nước, khi họ chết đi thì vong hồn của họ sẽ cứ lòng vòng ở đáy sông, nơi mà khúc họ chết, và tiếp tục chờ đợi để kéo chân một người xấu số khác về để thế mạng cho mình để đi đầu thai. Tại một ngôi nhà cấp 4, ngôi nhà khá rộng được cha mẹ của Bình để lại cho hai vợ chồng sau khi cưới để sinh sống. Ngôi nhà cấp 4 được thiết kế đơn sơ với hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh kèm theo một phòng khách. Phòng bếp được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng hiện đại. Trước sân trồng những chậu hoa lan có đủ màu sắc rực rỡ. Mùi thơm của hoa lan luôn phảng phất từ ngôi vườn vào bên trong. Phía trước ngôi nhà có một cây cầu ván bắt ra giữa sông. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Vào những ngày tháng 7 trên bầu trời cũng tối nhanh. Chỉ mới 5 giờ mà mặt trời cũng đã khuất sau những rặng lùm cây. Bên trong Bình đang ngồi bên bàn nước lo lắng một vấn đề gì đó. Còn Linh là vợ của Bình thì đang loay hoay ở sau bếp dọn cơm. Bất giác từ đằng sau bếp, Bình nghe một tiếng bỗng cất lên, khiến cho Bình ngưng hẳn những dòng suy nghĩ bàn nãy. Mình ơi, lại đi ăn cơm đi. Vội vàng đứng dậy, sau đó tiến lại bàn cơm, khẽ kéo ghế xuống ngồi vào bàn ăn, nhìn vào khuôn mặt của vợ, Bình vội nói. À, hôm nay mình nấu gì mà thơm vậy, canh chua à? Nghe mùi thôi cũng đã cảm thấy đói bụng lắm. Nhẹ nhàng gắp vào chén của vợ một khúc cá kho, Bình với một vẻ mặt trầm tư lo lắng nói với vợ. Ăn đi mình, thằng Hùng nó cứ như vậy hoài. Từ cái ngày đó về là nó cứ có những triệu chứng rất kỳ lạ. Mình và tôi đều đi hỏi thầy chạy thuốc khắp nơi nhưng vẫn không hề khỏi. Gật đầu với một vẻ mặt tràn ngập ngừng lo lắng, Linh vội đáp. Em cũng vậy, buổi sáng thì nó cứ lầm lì không chịu ăn uống gì cả, cơ thể của nó ốm yếu lắm rồi đấy. Vội thở dài một hơi gió to, Bình trả lời vợ. Thôi không có gì đâu em, chỉ là nó bị sợ hãi mà dẫn đến vậy thôi, mình đừng lo lắng quá. Có mấy ngày sau thì nó trở lại bình thường mà thôi, em đừng lo lắng quá mà sinh bệnh thì khổ. Ở bên ngoài trời bất chợt trở gió, tiếng gió thổi mạnh qua những khung cửa tạo nên những âm thanh xào xạc. Tiếng sấm nổ vang trời kèm theo đó là những luồng sáng từ trên bầu trời, không ngừng chớp xuống. Mưa cũng bắt đầu rơi. Không hiểu tại sao trời mới vào tháng 7 mà mưa to đến vậy. Cơn mưa nặng hạt cứ không ngừng trút xuống mái nhà. Ở bên trong nhà, Bình cùng vợ đang ăn cơm. Đặt chén cơm còn đang dang dở xuống bàn, Bình khẽ nói. Chợ hôm nay không biết sao mưa to như vậy. Mưa to thế chắc lũ ếch nhái ra hàng nhiều lắm. Đợi một chút mưa tôi đi soi thử. Có như nhiều thì mai lại có cái mà ăn. Linh lúc này chỉ im lặng cũng lại cái vẻ mặt lo lắng ấy. Cô đang lo lắng cho thằng Hùng, con trai của cô. Những ngày qua nó luôn có những triệu chứng bất bình thường. Sáng thì lầm lì không chịu ăn uống gì cả, nhưng tối đến thì cứ như thể một con người khác. Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt từ bên ngoài cánh cửa chính của căn nhà phát ra những tiếng cốc cốc như ai đó gõ cửa. Ai vậy? Ai mà lại kêu cửa vào ban đêm như là trời mưa như vậy không biết? Để tôi ra xem sao, mình ăn tiếp đi. Bình kéo ghế bước ra khỏi bàn ăn. Bình tiến lại cánh cửa chính. Định mở cánh cửa ra nhưng vừa cầm tay nắm cửa thì bất chợt phía bàn ăn một tiếng la thất thanh của Linh bỗng vang lên, khiến cho Bình giật mình quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy vợ của mình lúc này miệng há hốc, chén cơm bàn ấy cũng đã rơi tuột xuống đất, tạo thành những mảng vụn rơi đầy khắp sàn nhà. Tay của Linh đang run rẩy chỉ về hướng trước nhà sau tấm cửa kính, mà ú ớ như cô đang sợ hãi một thứ gì đó ở bên ngoài cánh cửa sổ. Nhìn thấy vợ của mình tại sao lại có những hành động kỳ lạ như vậy, Bình tức tốc chạy lại. Bình hớt hải hỏi, có chuyện gì vậy em? Nhìn Linh lúc này đang run rẩy chỉ thẳng ra bên ngoài, miệng của Linh ấp úng nói, có ai đó đứng bên cạnh cây bàng ở bên ngoài cửa sổ. Nó đang nhìn chầm chầm vào em mà cười. Một người đàn ông, không nói đúng hơn là một vong hồn, đang đứng ở ngoài cánh cửa nhìn vào Linh, khuôn mặt kinh dị với cơ thể ướt sũng nước, lớp da bị rửa ra sau đó lọt xuống đất từng mảng thịt. Bình quay sang nhìn hướng tay về vợ của mình đã chỉ, nhưng lúc này trước mắt của Bình chỉ là một màn đêm bao quanh, và lại một bên gốc cây bàng nơi mà Linh đang nói bàn nãy chẳng có ai cả. Khi tiến lại bàn ôm vợ vào trong lòng, Bình khẽ nói, thôi, mà với trà cỏ vớ vẩn, đó chỉ là hoa mắt thôi. Căn nhà chỉ có em và anh thôi, chứ đâu còn ai để em nhìn thấy. Mong chỉ như những gì Bình đã nói, đó là Linh chỉ hoa mắt. Nhưng hoa mắt làm sao được khi mà vừa mới đây thôi. Linh đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mình bày ướt sũng, đang nhìn chầm chầm vào cô, nhoẻn miệng cười một nụ cười để mà mị. Ở bên ngoài, tiếng sấp cứ không ngừng vang lên ngày một lớn hơn, kèm theo đó là tiếng gió và tiếng mưa thì vẫn không ngừng rớt xuống. Âm phòng dấy lên cuồn cuộn. Không hiểu sao những ngày qua Linh luôn có một cảm giác bất an. Thứ nhất là về con trai của mình luôn có những biểu hiện rất kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, mới đây thôi từ bên ngoài cánh cửa sổ, Linh đã nhìn thấy một người đàn ông với thân thể toàn là nước. Khuôn mặt bị thối rữa đang nhìn chằm chằm vào cô mà nhoẻn miệng cười. Tất cả là sao? Và người đàn ông đó là ai? Và tại sao Linh lại trông thấy ông ta mà Bình chồng cô lại không thấy hắn? Tất cả những điều này giải thích rõ ràng cho một điều rằng căn nhà này có ma, và vong hồn của một người đàn ông ban nãy mà Linh đã nhìn thấy đích thị là một vong hồn chết nước. Linh lúc này đang áp sát mặt vào lồng ngực của Bình. Nhưng đôi mắt của cô vẫn cứ không ngớt, hướng thẳng ra bên ngoài sau tấm kính. Một tiếng nổ như xé nát cả bầu trời. Tiếng nổ sấm rất lớn khiến cho Linh rùng mình. Ánh sáng nhập nhoàng của tiếng sấm cứ như vậy vang lên rồi vụt tắt. Hiện ra một người đàn ông đứng ở ngoài mưa nhìn thẳng vào trong ngôi nhà. Nhưng lần này kinh dị hơn lần trước. Càng lúc ông ta lại càng tiến lại gần hơn với tấm kính cửa sổ. Và cũng đồng nghĩa với việc Linh càng lúc sẽ càng nhìn thấy rõ khuôn mặt đang bị thối rữa của ông ta. Trời đất ơi ma! Linh không ngừng la hét lên. Tiếng hét của Linh làm cho Bình đã hoang mang nay càng hoảng sợ hơn nữa. Mà sao đúng như vậy? Linh nói không sai. Linh đã nhìn thấy một vong hồn. Một vong hồn của một người đàn ông chết nước. Kinh dị hơn là khuôn mặt của ông ta lúc này đang đứng bên cái tấm kính cửa sổ. Nhìn Linh nhoèn miệng cười, một tiếng cười đầy kinh dị. Nhưng tại sao chỉ có một mình Linh nhìn và nghe thấy, tại sao Bình không nghe được? Nhìn Linh lúc này không khác gì một người điên, cô sợ hãi một tay vò đầu, tay còn lại chỉ về phía tấm kính, miệng của cô sợ hãi ú lên không thành tiếng. Bình lúc này vội vàng trấn an. Thôi mà em, làm gì có ma, em xem đi, có ai ngoài đó đâu. Có mà, em thấy ông ta đứng trước cửa sổ nhìn em rồi cười. Ông ta đang đứng ngay trước kia, cơ thể quần áo ướt sũng trông rất kinh dị. Bình lúc này nghe vợ nói thì lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng có một lần nữa Bình chẳng thấy gì ngoài một màn đêm ảm đạm bao trùm. Có chăng chỉ là những hạt mưa đang rơi trên mái tôn rồi xuống nhà. Bình lúc này vội vàng đứng dậy tiến lại gần cánh cửa. Nếu mà Linh vợ của anh chỉ là nơi đó có ma. Mở cánh cửa ra quan sát ở khắp sân, Bình bước xuống thềm ló đầu ra để dễ dàng quan sát, nhưng mà tuyệt nhiên Bình chẳng thấy ai cả. Nhưng Bình không biết được rằng Bình đã đi xuyên qua một cơ thể đầy ướt át, đang nhìn vào bên trong. Vội quay đầu lại nhìn vào trong nhà, nhưng lúc này Bình giật bắn mình, bởi trước mặt của Bình nhìn thấy lúc này Linh đã ngã xuống đất, đôi mắt mở trừng trừng, miệng há lớn như Linh đang hoảng sợ một thứ gì đó ở bên ngoài. Nhưng mà tuyệt nhiên thì Bình lại chẳng thấy. Bình hớt hải vội chạy vào bên trong. Linh, em sao vậy? Linh vẫn như vậy, với bàn tay chỉ về phía trước, vẫn là cặp mắt đang mở to thật lớn. Miệng của Linh ấp úng nói câu được câu chăng, nhưng câu này lại khiến cho Bình lạnh tóc gáy, nổi da gà. Phía sau lưng của anh, ông ta đang đứng sau lưng của anh. Lập tức quay lưng lại, nhưng mà tuyệt nhiên Bình chẳng thấy thứ gì, nhưng Bình đã cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình. Căn nhà lúc này nhiệt độ lạnh đến khó tả, những tiếng nước từ tấm mái tôn trên trần nhà nhũ xuống đất. Một cảm giác lạ bất giác ập tới, Bình đang cảm thấy cơ thể của mình như một thứ gì đó ướt sũng nước đang ghé chạm vào vai của mình, khiến cho Bình run rẩy. Làm gì có ai, chắc em nghe nhiều chuyện ma quá thành ra ảo giác. Ma là do tâm sinh, tâm em không nghĩ tới ma thì em cũng cầu chẳng thấy ma được đâu. Linh nhắm tịt đôi mắt lại, không muốn nhìn thấy những cảnh tượng vừa rồi. Tiếp đến, Linh hoảng sợ chậm chậm mở đôi mắt. Nhưng khi Linh mở mắt ra thì cái bóng hình người đàn ông ban nãy lúc này đã biến đi mất. Người đàn ông đó là ai mà tại sao chỉ có Linh mới nhìn thấy được ông ta mà Bình lại không hề thấy? Đúng vậy, chỉ có thể là một vong hồn mà thôi. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Bất giác Bình cất tiếng, giọng nói của Bình khiến cho Linh đứt dòng suy nghĩ. Ở trên đời này làm gì có ma quỷ, toàn chỉ là bịa đặt lừa con nít. Mai mốt đừng có ham mà nghe những thứ chuyện ma tâm linh nhảm nhí, toàn bịa đặt rồi hù dọa không thôi. Linh lúc này chưa hết bàng hoàng, vì ban nãy rõ ràng Linh đã nhìn thấy người đàn ông ấy nhìn chầm chầm vào mình. Mình mày của ông ta ướt sũng nước. Một nụ cười kinh dị trong cơn mưa với giữa một màn đêm bao trùm. Càng kinh dị hơn nữa là bóng hình của người đàn ông đó càng lại gần cánh cửa kính, khiến cho Linh lúc này có thể nhìn rõ được hình dáng của ông ta. Đồng hồ lúc này đã là 7 giờ tối, những tiếng mưa lúc này cũng đã đứt. Ở bên ngoài, những chiếc lá đang đọng lại những giọt nước ban nãy mưa trút xuống. Phần đất do cơn mưa cũng đã tạo thành bùn. Ở trong căn nhà, Bình đang chuẩn bị dụng cụ để đi ra sau nhà bắt ếch. Vì hôm nay trời mưa to cho nên ếch nhái khá nhiều. Một cây đèn pin với một cái keo đựng ếch nhái sau khi bắt được thì bỏ chúng vào. Cái keo được Bình đâm ra lỗ nhằm thông không khí vào bên trong. Khi những con ếch nhái được bỏ vào keo, chúng sẽ không ngạt thở mà chết. Mưa đã bắt đầu lại rơi, nhưng chỉ là mưa phùn. Nước ở bên trong buồng Bình... Bước vào bên trong buồng, Bình nhìn thấy trên giường lúc này có hai mẹ con của Linh và thằng nhóc Hùng đã ngủ say. Vội vàng đóng cánh cửa buồng lại, Bình sau đó chậm chậm bước ra cánh cửa chính. Mở cánh cửa bước ra bên ngoài, ở bên ngoài lúc này nhiệt độ rất thấp, nó khiến cho Bình phát run lên vì lạnh. Bật cây đèn pin lên, ánh sáng của cây đèn pin chiếu rọi, nó khiến cho Bình có thể nhìn thấy những vật thể mà trong bóng tối Bình không thể nhìn thấy. Vội đóng sập cánh cửa chính tại căn nhà, cầm đèn pin Bình tiến thẳng ra sau nhà. Tiếng ếch nhái cứ kêu không ngừng đan xen, lẫn vào đó là những tiếng mưa phùn đang xào xạc chút những hạt mưa li ti xuống người của Bình. Nhưng Bình không biết trước căn nhà của mình ban nãy, nơi mà chiếc cầu bắt giữa con kênh nơi gốc cây bàng, có một bóng người đàn ông với một gương mặt bị thối rữa ra thành từng mảng, đang đưa đôi mắt nhìn Bình mà mỉm cười. Đi được một đoạn khá xa thì bất chợt dưới ánh đèn pin của Bình nhìn thấy một con ếch khá lớn. Khẽ bước chậm chậm lại, tiến lại gần nơi con ếch đang ngồi. Nhanh tay Bình chập thật mạnh xuống đất. Rất nhanh lúc này con ếch ban nãy cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Bình. Con ếch như đang bị kẹt giữa một thế gọng kìm, khi nó cứ liên tục búng cơ thể nhưng không tài nào thoát ra. Nhìn con ếch đang nhảy trên tay của Bình, Bình khẽ nói, con ếch to vậy, mai mà xào lăn thì hết sảy. Vội bỏ con ếch mới bắt được vào trong cái keo mà Bình đã chuẩn bị ban nãy, tiếng lộp cổ vang lên từ trong keo khi mà chú ếch đang tìm cách nhảy ra bên ngoài. Đã bắt được con ếch đầu tiên, lại một lần nữa Bình chiếu thẳng cây đèn về phía trước, nhằm tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Ở trong căn nhà lúc này, Linh vẫn đang ngủ. Bên cạnh cô là Hùng, con trai của cô. Bất chợt từ bên ngoài, Linh nghe thấy những tiếng lộp cộp, tiếng cánh tay đang gõ thật mạnh vào tấm kính nghe lộp bộp, hòa theo đó là những tiếng mưa tí tách ở máng hiên. Vội kéo chiếc chăn đang đắp trên mình ra, sau đó Linh bước xuống giường. Nhưng sau khi bước xuống giường lại nhìn thấy lúc này chẳng thấy Bình đâu. Nhớ ra ban nãy Bình có nói Bình sẽ đi bắt ếch. Ở bên ngoài những tiếng lộp cộp như có ai đó gõ vào tấm kính thật mạnh. Linh bước từng bước chậm rãi tiến lại nơi cánh cửa. Tay của Linh lúc này nắm chặt thành chốt cửa, miệng nuốt nước bọt. Bất chợt những hình ảnh kinh dị về người đàn ông ban nãy hiện về. Một người đàn ông với khuôn mặt thối rữa khi tiến lại gần tấm kính ban nãy. Bên trong màng da dữ ra, cứ còn thấy những con giòi đang bò lúc nhúc ở bên trong. Tiếng lộp cộp không ngừng vang lên, xen vào đó là những tiếng gió xào xạc đang thổi qua khẽ cửa. Linh thở một hơi thật mạnh tự trấn an bản thân. Sau đó tay của cô từ từ mở cánh cửa buồng ra. Tiếp đến cô đưa đầu nhìn ra bên ngoài quan sát. Tiếng lộp cộp ấy không ngừng vang lên và tiếng động ấy phát ra từ tấm cửa kính ban nãy. Linh đã nhìn thấy ông ta. Bước ra khỏi căn buồng, Linh từng bước chậm chạp tiến lại nơi phát ra tiếng gõ cửa. Thì bất chợt từ bên ngoài, một tiếng sấm nổ ùng oàng lại một lần nữa vang lên, khiến cho Linh giật bắn mình. Nhưng hoảng sợ hơn khi ánh của tia chớp kia nhập nhoàng sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Ánh sáng của sấm chớp làm cho Linh cảm thấy ở bên ngoài, sau tấm kính ban nãy đang có một người đàn ông. Ông ta đang kề sát khuôn mặt của mình vào tấm kính, làm hiện rõ khuôn mặt kinh dị của ông ta. Một khuôn mặt bị thối rữa, đang chốc ra từng mảng thịt, và theo dòng nước tạt vào sau đó rơi xuống đất. Kinh dị hơn là ông ta đang nhìn vào nơi Linh đang đứng nhoẻn miệng cười. Tại ngoài sau của căn nhà, Bình cứ không ngừng say mê bắt những con ếch đang chui ra khỏi hang để hóng những cơn gió mát trời sau cơn mưa màng tới. Không hiểu tại sao hôm nay ếch nhái ra bên ngoài nhiều đến vậy. Nó khiến cho Bình bắt mà chẳng thấy mỏi tay. Đến lúc này thì Bình đã đi khá xa căn nhà. Gần hơn nửa tiếng đến lúc này, trong cái keo của Bình đã bắt được 4 đến 5 con ếch khá lớn. Tiếp theo phà ánh đèn pin về phía trước và tiếp tục đi thì bất chợt trong bụi sậy phát ra những tiếng sột soạt, tự hồ như có một thứ gì đó đang di chuyển, luồn lách ở bên trong vậy. Vội đưa ánh đèn pin chiếu thẳng về hướng phát ra tiếng đầm. Dưới ánh đèn pin pha tới thì bất chốc Bình thất kinh khi chiếc ánh đèn pin của Bình chiếu vào lúc này là một con rắn nước. Con rắn nước rất to, Bình thở vào nhẹ nhõm sau đó nói thầm. Con rắn nước to như vậy hôm nay có lộc rồi. Khẽ bước chân chậm chậm tiến lại bụi sậy nơi mà con rắn nước đang nằm. Một tay cầm cây đèn pin, tay còn lại anh Bình chụp vội cái đầu con rắn. Con rắn sau khi bị một bàn tay chụp vào đầu khiến nó cựa quậy liên tục. Cơ thể của con rắn không ngừng quấn quanh cánh tay của Bình. Nhìn vào con rắn nước với hai hàm răng nanh dài nhọn hoắt của nó đang há lớn trông rất kinh hãi. Vui mừng vì tưởng là lộc trời cho nên niềm vui đó không duy trì được bao lâu thì bất giác bên tai của Bình lại có một âm thanh hỗn tạp đang vang dội cả màn đêm. Bình khẽ chậm chậm quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng động ấy. Nhưng sau khi quay đầu lại thì một lần nữa cảnh tượng trước mắt của Bình lúc này khiến cho Bình phải thất kinh, buông vội con rắn đang cầm trên tay miệng ú ớ. Bình nhìn về phía bụi cây xoài thì bất chợt rung lên từng hồi, mặc dù trong màn đêm khi ấy chỉ có một mình Bình. Miệng há hốc, đôi mắt mở trừng trừng sợ hãi, vì đến tận lúc này Bình đã nhìn thấy đằng phía cây xoài đang run lên một thứ gì đó thật nặng, ngồi trên khiến cho cây bị nghiêng ngả sang một bên. Chưa dừng lại ở đó, những chiếc lá trên thân cây ấy bỗng khẽ vũ động, hất lên rồi lại hất xuống, tạo nên một khung cảnh kinh dị trong màn mưa u tối. Làm cách nào để giải thích rõ hiện tượng này? Trong màn đêm u tối chỉ có một mình Bình, thế nhưng tại sao cây xoài lại rung lên thật mạnh? Và lại Bình cũng chẳng thấy ai đứng ở đó. Bất giác Bình run sợ, hai con mắt của Bình như chết chân. Kinh dị hơn nữa, bên tai của Bình lúc này lại phát ra một giọng nói. Một giọng nói của một người phụ nữ âm vang tự hồ như âm thanh đó đang vọng lên từ cõi âm ti địa ngục. Mày nhìn thấy tao không, thằng kia? Cho tao con ếch ăn với. Hả hốc mồm nhìn lên, trước mắt của Bình lúc này là một người phụ nữ đang vất vẻo đu đưa từ cành cây này sang cành cây khác trên một nhánh của cây xoài. Bà ta không ngừng rú lên và liên tục rung lắc cành cây. Từng là một cậu trai trẻ và mang tiếng bạo gan gai góc lăn lộn giữa thương trường. Hơn thế nữa, không bao giờ Bình tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Nhưng hôm nay những suy nghĩ đó đã biến mất trong đầu của Bình. Ngay sau khi Bình gặp người đàn bà đu trên cây xoài này, nhìn Bình lúc này không khác gì một con ếch bị chui vào cái keo mà được người ta làm sẵn cho Bình vậy. Vội thở ra một luồng hơi lấy bình tĩnh, coi như không nhìn thấy gì. Tiếp đến, Bình vội quay đầu lại để không nhìn thấy bà ta. Nhưng không, ngay sau khi Bình vừa quay đầu lại, thì âm thanh của người phụ nữ đó lại vang lên, khiến cho Bình phải rùng mình hoảng sợ. Đi đâu đó, sao không cho tao ăn? Là tao ăn thịt mày luôn đó. Bình nín thở, hai chân run rẩy, rồi Bình tự đếm. 1, 2, 3, chạy! Đôi chân của Bình lúc này không ngừng tháo chạy, những ánh đèn pin cứ như vậy chiếu lên rồi lại chiếu xuống. Bên tai của Bình lúc này vẫn còn nghe tiếng con quỷ đó thét lên. Mày đứng lại cho tao. Bình lúc này chạy bán sống bán chết, chỉ còn một đoạn nữa thôi Bình sẽ về nhà. Nhưng trong khi Bình đang cố gắng chạy, thì bất chợt con rắn lại nhảy lên bò theo. Nó bò rất nhanh. Nhanh đến mức mà lúc này con rắn lại đang bò đối diện với Bình. Ngay khi Bình vừa chạy trước nó một khoảng khá xa, bất giác Bình khựng lại, những tiếng thở hồng hộc vì mệt của Bình vang lên. Nhưng điều kinh dị đó lại tiếp tục xảy đến với Bình. Cái gì thế này? Một bàn tay trắng toát có đủ 5 ngón vội vàng chụp lấy con rắn trước mặt của Bình. Vội vã quay đầu lại nhìn, ngay lập tức một cảnh tượng kinh dị nữa lại hiện lên. Điều đáng nói hơn là cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cảnh ở nhánh xoài ban nãy. Là nó, một con quỷ. Con quỷ này chính là con quỷ vắt vẻo trên cây xoài ban nãy. Và ngay lúc này đây, con quỷ ấy đang cầm trên tay con rắn, tiếp đến không ngừng cắn xé thành nhiều mảng. Hết cảnh tượng kinh dị này thì lại tiếp tục một cảnh tượng kinh dị khác. Đôi chân của Bình lúc này run rẩy, đôi mắt mở trừng trừng không thể nắm sau phần há hốc miệng ú ớ trong kinh hãi. Từ sau màn mưa đang rớt xuống, một con quỷ với miệng mồm dính đầy máu tươi. Hơn thế nữa, phần đầu của nó bị vỡ ra, khiến cho Bình có thể nhìn thấy được luôn cả não. Bình lúc này không dám đưa mắt nhìn tiếp. Bình sợ nhắm tịt đôi mắt lại rồi nói, quỷ, có quỷ ăn thịt sống. Từ lúc này, trước mặt của Bình, một người phụ nữ với một gương mặt trắng ẩn, đôi tay đang cầm một con rắn. Đúng như vậy, con rắn nước bàn nãy lớn như vậy, bà ta đang đưa lên miệng, sau đó tiếp tục không ngừng cắn xé từng mảng. Máu từ miệng của bà ta không ngừng chảy xuống đất, hòa theo một làn nước mưa. Hàm răng nhộm đỏ máu, bà ta nhìn chằm chằm vào Bình mà nói, đến lượt mày để tao ăn thịt. Vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Bình không dám quay đầu lại đằng sau, vì Bình thừa biết phía sau lưng có một con quỷ đang đuổi theo mình. Những tiếng cười của con quỷ không ngừng vang lên văng vẳng vào tai của Bình. Đứng lại đó, đứng lại để tao ăn thịt mày, đừng có chạy. Một người không sợ ma như mình này cũng phải thất kinh bạt vía khi mà nhìn thấy một con quỷ. Bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho Bình sợ muốn đái cả ra quần rồi. Đến lúc này Bình mới tin tâm linh là có thật. Mà quỷ thực sự có tồn tại. Nhưng nó quá muộn màng với Bình. Bình vừa chạy vừa thở hồng hộc. Đến lúc này Bình mới về tới trước căn nhà của mình. Mà vội cánh cửa chính bước vào bên trong. Cầm trên tay cây đèn pin, Bình vội vàng mở cánh cửa phòng gọi lại. Linh, Linh ơi, em có ở đây không? Linh ơi, em đâu rồi? Bên trong căn phòng không gian tĩnh lặng như tờ. Nhưng trước mắt của Bình lúc này chỉ thấy Hùng và con trai của Bình mà thôi. Linh đã biến mất. Chạy vội ra sau nhà gọi vợ, anh soi chiếc đèn pin bật vội công tắc điện nhà lên. Căn nhà sau khi bật công tắc cũng nhập nhoàng ánh đèn rồi sáng lên. Bình tìm kiếm xung quanh nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy Linh đâu cả. Đáp lại tiếng gọi của Bình chỉ là tiếng gió thổi vi vút ở bên ngoài, khiến cho Bình hoảng sợ đến tột độ. Vừa mới đây thôi, Bình đã nhìn thấy một con nữ quỷ, nó khiến cho Bình phải sợ đến phát điên. Nhưng vừa mới thoát ra khỏi sự nguy hiểm đó cũng đồng thời điểm linh đã mất. Bất giác Bình nhớ lại, không lẽ là chỗ bàn nãy, nơi tấm kính thật sự Linh đã nhìn thấy thứ gì? Một người đàn ông. Vội chạy ra trước sân nhà nơi tấm kính nhìn ra bên ngoài, nhìn ra nơi chiếc cầu bắc ra giữa sông. Bất giác Bình nhìn thấy một người đang thẫn thờ đi giữa cơn mưa. Kinh dị hơn là người đang bước ấy không ai khác chính là Linh. Linh đang từng bước tiến lên những tấm ván cầu và chỉ còn vài bước nữa, Linh sẽ té xuống con kênh. Bình hớt hải gọi với, Linh, Linh. Như một ma lực nào đó thôi thúc, Linh lúc này như người mất hồn đang chậm chậm bước từng bước đi lên tấm ván của cây cầu. Bình lúc này chạy vội thật nhanh lại, nơi mà vợ đang đi. Tiếp theo đó, Bình nắm bàn tay của Linh giật thật mạnh, Bình liền hét lớn, Linh, em sao vậy? Khuôn mặt của Linh lúc này như một người mất hồn, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, những tiếng sấm nổ lại tiếp tục ùng oàng nổi lên, nhưng ánh sáng cứ như vậy nhập nhoàng, sau đó nhanh chóng vụt tắt. Linh sau những tiếng gọi thất thanh của Bình vội vã tỉnh dậy, nhìn vào khuôn mặt của chồng mình, cô ngơ ngác vội hỏi, em đang ở đâu vậy anh? Bình trả lời bằng một cái giọng bực tức xen lẫn với nỗi sợ. Em làm cái gì mà không biết sao? Anh không kéo em kịp là em đã nhảy xuống kênh đó rồi đó. Giật bắn mình sau câu nói của Bình, Linh ấp úng nói. Không, anh nói cái gì thế? Em đâu có đi ra đấy làm gì đâu. Bình vội vàng nói. Em không nhớ gì hết sao? Linh lắc đầu vội đáp. Bạn ấy em đang ngủ trong phòng với con. Bất giác em nghe được tiếng động ở bên ngoài. Vội mở cửa bước ra em thấy bên ngoài tấm kính là một người đang kề sát mặt vào tấm cửa kính và mỉm cười với em, sau đó thì tan biến. Em hét lên thất thanh, sau đó thì chẳng nhớ gì cả. Quả thật là không sai, phía trước nhà nơi chiếc cầu mà ban nãy vợ của Bình đã thấy một người đứng đó là một hồn ma chết nước. Bình hoàn toàn đã tin đây là một sự thật. Cũng đúng vì mới đây thôi, Bình cũng đã thấy một con quỷ xuất hiện vào hù dọa anh. Bình không trả lời vợ mà chỉ im lặng. Nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của vợ, Bình lo lắng chép miệng vội nói. Thôi vào trong ngủ đi. Hoàng sợ lo lắng đó chính là cảm giác của Bình lúc này. Ma quỷ là có thật vậy sao? Vậy là đúng rồi. Phong hồn mà ban nãy Linh nói đang muốn lôi kéo Linh rơi xuống kênh để thế mạng cho nó. Nếu mình về trễ một chút thôi thì Linh lúc này đã nằm xuống dưới đáy sông rồi. Đúng là trong rồi có may. Cũng thầm cảm ơn con quỷ bàn nãy. Đồng hồ lúc này đã là 12 giờ đêm. Bên trong căn phòng Bình cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ nổi. Hơn thế nữa, Bình luôn suy nghĩ về những hiện tượng xảy ra từ chiều cho đến giờ. Một người đàn ông xuất hiện sau tấm kính giữa bầu trời mưa. Tiếp đến là một con quỷ ăn thịt sau vườn của nhà mình. Và mới đây thôi, Bình cũng đã chứng kiến một sự việc khiến cho vợ của mình suýt chết. Mà vốn dĩ có thật, chỉ là do họ có tin vào nó hay không mà thôi. Minh chứng rõ nhất đó là Bình. Làm cách nào để lý giải những hiện tượng này? Cách giải thích rõ ràng nhất đó chính là hai vợ chồng Bình đã gặp ma. Không gian bây giờ chỉ còn lại một thứ ánh sáng mập mờ của cây đèn ngủ. Nhìn vợ và thằng Hùng đang chìm vào giấc ngủ. Bên trong căn buồng sau ánh đèn nhập nhoạng, bỗng nhiên chiếc con mắt của Bình nhìn thấy một bóng đen bỗng nhiên choàng tỉnh dậy. Cái bóng đang ngồi chòm dậy. Cái bóng ấy không phải là của Linh mà đó là của thằng Hùng, con trai của mình. Nhưng mà tại sao nó lại tỉnh dậy vào lúc này? Bình không vội hỏi, chỉ chớp mắt nhìn xem thằng con của mình làm gì. Đôi mắt của nó láo liên đằng sau nó nhìn thẳng vào mặt của Bình, nhoèn miệng cười thành tiếng. Những tiếng cười của nó bỗng vang lên trong màn đêm. Thêm nữa là dòng cười đó lại khiến cho Bình run lên hoảng sợ. Tại một căn phòng tối tăm, thêm nữa là Bình đã chứng kiến những hiện tượng kinh dị ban nãy đã làm thay đổi đi ý nghĩ trong đầu của Bình. Ma là có thật, nó luôn hiện hữu một cách vô hình xung quanh chúng ta. Chưa kịp đứt nỗi sợ này, tiếp tục là nỗi sợ khác ập đến. Và mới đây thôi, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Bình đã nhìn thấy chính Hùng, con trai của anh.